Bí ẩn đôi lông phượng, tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều, edit Bà Còm, người đọc Vi Miu. Chương 86: Gánh nặng. Trong bóng đêm, Khấu Lẫm nhìn chằm chằm lên nóc màn lụa, không biết đang suy nghĩ gì. Thanh âm Sở Giao kéo hắn về hiện thực. Phu quân, hôm trước chàng bảo thiếp hãy làm những gì thiếp muốn làm, đừng suốt ngày chỉ lo lấy lòng chàng. Thật ra thiếp căn bản không biết thiếp chân chính thích làm gì hết. Từ nhỏ đến lớn, người khác thích điều gì thì thiếp liền làm theo. Khấu Lẫm thu hồi tầm mắt, lẳng lặng nghe Sở Giao giải bày. Sơn Đông Sở Thị là gia tộc thơ lễ gia truyền, phụ thân thích thơ họa nên thiếp nghiêm túc học theo thơ họa. Đến khi thành thiếu nữ, thiếp muốn gả cho Ngô Thanh, liền nỗ lực học hỏi tất cả những gì liên quan đến Đông Doanh. Bây giờ thiếp thích chàng nên muốn học tra án, nhờ vậy có thể hiểu biết chàng hơn, trợ giúp chàng. Khấu Lẫm nói: Ta không cần. Chàng quên thiếp đã từng kể cho chàng sao? Năm đó khi cùng tái lòng với ca ca, cha lựa chọn cứu ca ca mà bỏ qua thiếp. Sở Giao gối đầu lên bờ vai của hắn, thanh âm tựa suối chảy róc rách. Khi còn nhỏ thiếp không hiểu nhiều lắm, chỉ nghĩ cả hai đều là hài tử của cha, mà cha lại thương ca ca hơn, nhất định là vì có chỗ nào đó thiếp làm không tốt. Khấu Lẫm híp mắt lại nói: Cho nên nàng mới tạo thành thói quen muốn người khác hài lòng. Sở Giao nhẹ nhàng lắc đầu: Không phải muốn người khác hài lòng, mà là làm cho bản thân trở nên hữu dụng. Cũng giống như chàng không muốn trở thành gánh nặng của người khác, thiếp cũng không nguyện ý. Nhưng mà thiếp không phải là Ngô Thanh, không có thiên phú tập võ, huống chi lại còn là người thọt. Cho dù không nguyện ý thì đời này vẫn chỉ có thể là gánh nặng của chàng, bắt buộc chàng phải chăm sóc. Khấu Lẫm vội vàng gạt đi: Nàng đâu phải là gánh nặng gì. Sở Giao than thở: Vậy lúc trước vì sao chàng phải suy xét hồi lâu mới quyết định mời thiếp làm bạn? Chẳng lẽ không phải suy xét chính mình có muốn gánh thêm nhược điểm, thêm trói buộc sao? Cái này... Khấu Lẫm á khẩu không trả lời được. Mới đầu hắn thật sự coi Sở Giao là một gánh nặng, sẽ mang đến cho hắn rất nhiều phiền toái. Thấy chưa? Sở Giao giả bộ tức giận, quay người muốn tránh thoát khỏi vòng tay của chàng ta. Khấu Lẫm dùng sức ôm thê tử càng chặt, muốn tìm chút lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành nàng. Khổ nỗi trong bụng của hắn không có trữ hàng, một câu cũng không lôi ra được, chỉ đành sụ mặt trịnh trọng nói: Nàng là gánh nặng thì có vấn đề gì? Dù sao Khấu Lẫm ta đây cũng gánh nổi, nàng không cần nghĩ nhiều. Sở Giao ngửa đầu, chóp mũi chạm vào cằm của hắn, mỉm cười nói: Dĩ nhiên rồi, do đó chàng không học cao thì có vấn đề gì đâu. Dù sao thiếp cũng là thi họa song tuyệt đệ nhất tài tử kinh thành, chàng không cần nghĩ nhiều. Khấu Lẫm sững sờ, vẻ mặt chợt căng thẳng, bỗng nhiên hiểu rõ ý đồ tự xem nhẹ chính mình của Sở Giao. Dần dần một tia ấm áp từ khóe mắt lan tỏa khắp người. Một cánh tay nhàn rỗi mò vào trong chăn, tìm được bàn tay nhỏ xinh mềm mại của nàng, nắm lấy rồi áp vào ngực mình. Hắn bị ác mộng khiến cho tay chân lạnh lẽo, thế nhưng hơi ấm của nàng đã xuyên qua lòng bàn tay, chậm rãi thấm vào lòng hắn. Vốn dĩ chuyện của tỷ tỷ làm cho tâm hắn uể oải, hiện giờ nỗi khó chịu đó đã lặng yên không một tiếng động biến mất, gần như là không còn. Tìm người làm bạn, đây thật là quyết định anh minh nhất mà hắn đã làm. Không, không phải nguyên nhân bởi vì có người làm bạn, mà chính vì người bên cạnh hắn là Sở Giao. Đời này hắn chưa từng bội phục ai, hiện giờ chỉ ngưỡng mộ duy nhất Sở Lão Hồ Ly. Hoàn toàn bội phục vì sao Lão Hồ Ly có thể dạy ra một nữ nhi tuyệt vời đến vậy. Lúc trước là nàng đã chủ động tiếp cận hắn, vậy mà hắn lại vẫn do dự dự tính toán hơn thiệt. Vạn phần may mắn, cuối cùng hắn đã để tình cảm đánh bại lý trí, đã không bỏ lỡ nàng. Mới đầu nàng thích hắn chính là vì cảm thấy hắn mang lại cho nàng tâm an. Còn hắn chỉ là một người quá mức cô đơn, muốn tìm một nữ nhân làm bạn bên người. Vì sao hiện tại hắn lại cảm thấy người chân chính thu được tâm an ngược lại chính là hắn. Khổ nỗi ngay lúc này, tâm an đang biến thành bất an. Tim hắn hiện tại đập như gõ trống, vì mới ý thức được mình đang ôm trong lòng Ôn Hương Nhuyễn Ngọc. Thân thể cọ sát vào nhau, bộ phận nào đó của hắn đã bắt đầu bừng bừng sức sống. Biết rõ không có cách nào tiến hành, nhưng hắn vẫn nhịn không được mà trở mình đắm đuối hôn môi nàng. Nàng hô hấp dồn dập nên ngực phập phồng kịch liệt, phần thịt mềm mại cứ cọ vào ngực của hắn, làm cho lý trí của hắn hoàn toàn bay mất. Sở Giao không ngừng đáp lại, nàng thật là muốn cùng phu quân viên phòng, muốn sinh một hài tử cho chàng. Cảm thấy có một sinh mệnh huyết mạch tương liên với chàng thì nhất định sẽ có thể nhanh chóng xua tan mây mù trong lòng phu quân. Khổ nỗi nàng sẽ bị tình dục làm mất đi ý thức, cho nên nàng không ngừng hồi tưởng cảnh tượng máu chảy đầm đìa nhìn thấy vừa qua, thi thể cháy đen và đầu người. Một cái đầu người bay ra, hai cái đầu người bay ra, ba cái đầu người bay ra, bốn cái đầu người. Thật sự là chưa bị ngất xỉu, nhưng cả người nàng căng chặt giống như tảng đá, thậm chí còn có chút run rẩy. Khấu Lẩm thật mau phát hiện nàng không thích hợp, từ hõm cổ của nàng ngẩng đầu lên. Chính hắn cũng hồi hộp cứng người, sợ dưới thân mình đã thay đổi người. Giao Giao. Hả? Còn may, Khấu Lẩm nhẹ nhàng thở phào, xoa bóp mặt của nàng. Nàng sao thế? Sở Giao run run nói, không sao, thiếp có thể kiên trì. Khấu Lẩm là người thông minh, từ giọng nói của nàng nghe ra nỗi sợ hãi, đại khái biết là nàng đang suy nghĩ gì. Hắn cố gắng khống chế cảm xúc, một lần nữa nằm ngay ngắn lại, khẽ cắn môi nói, vụ vận huyết của ca ca không thể nào đợi nữa, tiếp theo phải cho hắn liều thuốc thật mạnh mới được. Sở Giao thầm giật mình, chàng chuẩn bị làm thế nào? Mệt rồi, khoan nghĩ đã, chúng ta ngủ trước đi. Ừ. Hai người cùng nhau nhắm mắt lại, nhưng đến khi nghe thấy tiếng Sở Giao hít thở đều đều, Khấu Lẩm bỗng mở to mắt, ngây ngốc nhìn chằm chằm xuyên màn về hướng cửa sổ. Căn cứ theo phỏng đoán của hắn, Sở Tiêu cũng không phải là sợ máu, chỉ vì năm đó Sở Giao ngã xuống đổ máu quá nhiều, tạo cho cậu bé Sở Tiêu sợ hãi về tâm lý. Muốn chiến thắng nỗi sợ hãi, biện pháp tốt nhất chính là trực diện đối mặt. Nên làm thế nào đây? Khấu Lẩm trợn trừng mắt, nằm đến canh bốn mới rời giường, khoác áo ra cửa chuẩn bị triệu hoán ám về, hỏi xem Đoàn Tiểu Giang đã trở lại chưa. Ai ngờ vừa mới mở cửa thì gặp ngay Đoàn Tiểu Giang đang ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào cửa phòng ngủ ngon lành. Cửa mở bất thình lình làm cho hắn mất thăng bằng, ngã bổ ngửa vào chân Khấu Lẩm. Tiểu Giang lập tức thanh tỉnh, vội lăn lông lóc bò dậy nói, đại nhân, mật chỉ của thánh thượng đã tới. Khấu Lẩm khép cửa lại, đứng ở phòng ngoài quở mắng, đâu có chuyện gì mà gấp như vậy, sao không lo nghỉ ngơi trước. Một ngày hai đêm không chợp mắt cũng không sao, nhưng khinh công qua lại giữa Lạc Dương và kinh thành thì thể lực cũng tiêu hao rất lớn. Đoàn Tiểu Giang kinh ngạc liếc Khấu Lẩm một cái, đại nhân nhà mình hôm nay đổi tính hay sao? Đại nhân nhà bọn họ là người tính tình nôn nóng, nghĩ đến cái gì là lập tức phải làm ngay, thủ hạ làm việc dưới trướng cũng phải như vậy, so với người khác hơi chậm một bước đều bị phạt. Đoàn Tiểu Giang móc ra mật tin giấu trong tay áo nói, chần chừ không được đâu ạ, thuộc hạ muốn tranh công. Khấu Lẩm lườm hắn một cái, tiếp nhận mật thư mở ra duyệt qua, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Đúng là ý tứ của thánh thượng không khác gì so với suy đoán của hắn. Cho dù có lý do tạo phản, nhưng mỏ vàng cũng không thể công khai, không chừng sẽ bị người bụng dạ khó lường lợi dụng, kích động dân chúng tạo ra ngôn luận gây bất lợi cho triều đình và hoàng thất. Xem ra lát nữa phải triệu tập đám người Nguyễn Tể, truyền lệnh cho bọn họ không được lộ ra. Đoàn Tiểu Giang lại nói, còn một chuyện nữa, thuộc hạ hồi kinh vừa lúc gặp được sư huynh, đại nhân, thần y ngài muốn tìm đã có tin tức. Khấu Lẩm chớp chớp mắt, tức khắc vui mừng ra mặt, mau nói. Đoàn Tiểu Giang thuật lại, là một du y dân gian họ Đinh, không phải người trong giang hồ. Sư huynh cũng chỉ nghe người ta nói lại, vị Đinh đại phu kia chuyên trị gãy tay gãy chân, có thể khiến cho một người hai chân tàn tật đã 20 năm có thể xuống đất đi lại một lần nữa. Khấu Lẩm ngược lại không tin, nếu có du y dân gian lợi hại như vậy, vì sao chưa từng bao giờ nghe qua? Đoạn Tiểu Giang nhún vai. Vị Đinh đại phu này thông thường chỉ lui tới ở biên cảnh, nơi nào có chiến hỏa thì sẽ đến chỗ đó. Nghe qua thật là không đáng tin cậy. Khấu Lẩm hỏi, vậy hiện tại ông ta ở đâu? Đoạn Tiểu Giang chỉ về hướng đông nam, nói, dạ sư huynh nói ông ta ở vùng Phúc Kiến. Khấu Lẩm nhíu mày, nói, vậy hãy kêu Ngô Thành lấy danh nghĩa Ngô tổng binh tra một chút. Dạ sợ là không dễ dàng. Sư huynh nói biên cảnh vùng Duyên Hải coi bộ sắp có đại loạn. Đoạn Tiểu Giang nhón chân ghé vào tai của Khấu Lẩm, thanh âm ép xuống cực thấp. Chiến sự lửa xém lông mày, nhưng Ngô tổng binh dường như đã xảy ra vấn đề gì đó ngoài ý muốn. Mấy ngày nay chưa từng lộ diện, hiện giờ trên dưới Ngô gia quân đang rất bất an. Có lẽ Ngô thiếu soái sẽ mau chóng thu được tin tức hồi Phúc Kiến. Khấu Lẩm nắm chặt mật tin trong tay, hỏi, trong kinh vẫn chưa có động tĩnh? Đoạn Tiểu Giang lắc đầu, dạ chưa có. Cước trình của sư huynh dĩ nhiên là nhanh hơn 800 dặm khẩn cấp. Khấu Lẩm trầm ngâm một lát, nói, bây giờ hãy đi báo cho Ngô Thành. Dạ. Đoạn Tiểu Giang hô ám vệ ra, hỏi xem Ngô Thành ở tại gian phòng nào, sau đó đi đến gõ cửa. Khấu Lẩm nhìn Ngô Thành vẫn đang ngái ngủ, mở cửa. Đoạn Tiểu Giang tiến đến, ghé vào tai nàng thì thầm một hồi. Cơn ngái ngủ mất sạch, ánh mắt của Ngô Thành càng ngày càng sắc bén. Đa tạ Đoạn tổng kỳ đã báo. Ngô Thành trịnh trọng ôm quyền, sau đó lại đến trước mặt Khấu Lẩm ôm quyền. Khấu chỉ huy sứ, vốn dĩ ta muốn lưu lại trong kinh giúp đỡ ngài diệt trừ Thiên Ảnh rồi mới quay lại, bây giờ sợ là phải rời đi trước. Khấu Lẩm liếc mắt nhìn về hướng phòng của Liễu Ngôn Bạch, nói, trên đường ngươi cần phải cẩn thận, hiện giờ đã xé rách da mặt, Thiên Ảnh có khả năng sẽ phái người chặn giết ngươi ở trên đường. Ngô Thành cười sang sảng, nói, ta chỉ sợ bọn họ chơi ám chiêu, nếu không thì còn lâu mới chặn giết được, là đâm đầu chịu chết mới đúng. Lời này nói thật là khí phách, Khấu Lẩm rất thích, nhướng mày hỏi, thủ hạ của ngươi có theo tới không? Cần bản quan phái người hộ tống ngươi một đoạn đường. Ngô Thành xua tay nói, không nhọc lòng đại nhân lo lắng, ta có mang theo thủ hạ tới đây, tất cả đều lưu lại bên ngoài thành Lạc Dương. Lại chuyển sang đề tài khác, còn vị Đinh đại phu kia ta sẽ lưu ý, tuy nhiên nghe có vẻ như tìm không dễ dàng. Khấu Lẩm cắt ngang, khinh thường nói, cứ để hắn ra giá, không chỉ là vàng bạc, nếu có bản lĩnh trị được chân cho ái thê của bản quan, muốn cái gì bản quan đều tận lực đáp ứng. Khóe miệng của Ngưu Thành nhếch lên, muốn nói có một số việc không phải dùng tiền là có thể thực hiện được, nhưng thấy Khấu Lẩm tục ngữ khí khinh miệt, nhưng thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc. Đột nhiên trong lòng nàng cảm thấy thật là xúc động, liền đem những lời trêu chọc định nói ra nuốt xuống, gật đầu đồng ý. Ta nhớ kỹ, đại nhân còn có gì phân phó hay không? Còn có gì sao? Khấu Lẩm rũ mắt, trong đầu bỗng sinh ra một ý niệm muốn Ngô Thành mang Sở Tiêu đi Phúc Kiến. Kiến thức một chút giết chóc chân chính là gì? Lấy độc trị độc, không chừng có thể chữa khỏi chứng vận huyết của hắn. Nhưng mới đầu Sở Tiêu thấy máu nhất định liền ngất xỉu, gặp phải hiểm cảnh sẽ đổi thành Sở Giao. Đây mới là một phiền toái lớn cho Khấu Lẩm. Cách xa nhau ngàn dặm, cánh tay hắn không dài được đến như vậy, an toàn của Sở Giao không thể nào bảo đảm. Hay là hắn đi một chuyến đến Phúc Kiến, vừa lúc tìm kiếm vị thần y kia. Nhưng một chuyến vừa đi vừa về sợ là phải vài tháng, vậy làm sao có đủ thời gian để tìm bức họa núi sông vạn dặm? Thiên Ảnh phải giải quyết thế nào? Dụ dỗ Liễu Ngôn Bạch cùng đi? Đau đầu đau đầu, Khấu Lẩm lưỡng lự, tâm phiền ý loạn hỏi, ngươi không đợi chào hỏi huynh muội bọn họ một cái? Không cần đâu. Ngô Thanh trầm mặt một lát, ta không muốn bọn họ lo lắng, nhưng hiện tại ta thật sự là cười không nổi. Tùy ngươi. Khấu Lẩm lãnh đạm gật đầu, trong lòng lại không khỏi tán thưởng, không hổ là Ngô thiếu soái mà bá tánh vùng Duyên Hải đều ca tụng. Biết được tin tức như vậy mà từ đầu đến cuối trên mặt không lấy một tia hoảng loạn. Ngày xưa cà lơ phất phơ đến thế mà bây giờ cởi bỏ sạch sẽ, sống lưng thẳng tắp tựa như một thanh kiếm sắc bén chỉ đợi tuốt ra khỏi vỏ. Lạc Dương cấm đi lại vào ban đêm, Ngô Thanh một đường giơ ra lệnh bài của cẩm y vệ, thẳng tiến đến cửa bắc ra khỏi thành Lạc Dương. Ngô Thanh cảm giác sau lưng có đôi mắt theo sát mình,

những người còn lại cưỡi ngựa đuổi theo. Liễu Ngôn Bạch tuy không có võ công, nhưng không văn nhược giống như Sở Thượng Thư. Do hỏi qua Nguyễn Tể được biết hắn rất tinh thông thuật cưỡi ngựa. Còn về phần Sở Tiêu, Viên Thiếu Cẩn thì vốn dĩ đã có nền tảng võ công, cưỡi ngựa không thành vấn đề. Như vậy ít nhất có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian trên đường, còn đỡ bị kẻ xấu mai phục. Sở Giao cũng cho rằng phương án này không tồi, nhưng trong lòng Khấu Lẫm không thoải mái, nói: nếu là Tiểu Giang còn đỡ, đằng này lại là một nam nhân. Khinh công của Đoàn Tiểu Giang mạnh hơn sư huynh của hắn, nhưng bởi vì vóc dáng hắn thấp bé nên xương cốt nhẹ nhàng tinh xảo, cõng người sợ không được. Khấu Lẫm lưu lại bản đồ để Sở Giao tự mình suy xét. Hắn cảm thấy quá mỏi mệt nên định ly tịnh phòng tắm một cái rồi trở về phòng ngủ. Ra cửa hít sáo một tiếng, người tới lại không phải là Tiểu Giang mà là Tiểu Hà. Đại nhân có gì phân phó? Khấu Lẫm hiếp mắt hỏi. Tiểu Giang đâu? Tiểu Hà ôm quyền có chút chột dạ, nói: hồi đại nhân, tay Tiểu Giang bị đau, đi xem đại phu rồi. Khấu Lẫm tin mới là lạ, rõ ràng là muốn cho Tiểu Hà cơ hội. Khấu Lẫm mới vừa bị Sở Giao nói một hồi, cũng cảm thấy chính mình bụng dạ có chút hẹp hòi, quyết định tha thứ cho hắn, nói: đi Thần Đô về chọn lựa vài con thiên lý mã, mua sắm chút nhu yếu phẩm, sau đó đi Phúc Kiến. Tiểu Hà sửng sốt: đi Phúc Kiến à? Nghe Tiểu Giang nói vùng duyên hải không yên ổn, chúng ta đi đánh giặc oa hay sao? Khấu Lẫm đâu phải đi đánh giặc oa, hắn chỉ phụ trách bắt nội tặc. Đánh oa tặc làm cái gì? Nhưng nhìn bộ dáng lo lắng sốt ruột của Tiểu Hà, hắn nhướng mày nói: bản quan từ nhỏ lớn lên trên chiến trường Bắc Nguyên, chẳng lẽ không đánh được giặc oa? Tiểu Hà vội vàng ôm quyền nói: không không, đại nhân là thiên hạ vô địch. Rồi lại bổ sung một câu: nhưng phương Bắc là thảo nguyên, giặc oa ở vùng duyên hải, đại nhân không phải sợ nước hay sao? Khấu Lẫm nghe được câu trước vừa mới muốn nhếch lên cái đuôi, nghe xong câu sau thì giống như là bị hắt một chậu nước lạnh, thầm nghĩ thằng nhãi này sớm muộn gì cũng chết vì nói nhiều. Bèn chỉ vào Tiểu Hà nghiêm nghị nói: sau này ngươi không cần bảo hộ phu nhân nữa, chờ chọn xong thiên lý mã đem về, ngươi phụ trách chăm sóc ngựa đi. Hừ lạnh một tiếng rồi phải tay đi vào tịnh phòng. Chương 90. Hiến thân. Chờ Cẩm Y về đổ đầy nước vào bồn, Khấu Lẫm chiếu theo lệ thường phân phó tất cả thủ hạ đều rời xa, bằng không phát ra động tĩnh sẽ ảnh hưởng đến mạch tư duy của hắn. Đứng ngoài bồn tắm đang chuẩn bị thoát y, đột nhiên Khấu Lẫm nghe một trận sột soạt. Lại là Lục Thiên Cơ. Người nào? Nghe ám vệ phát hiện hô lên, không có khả năng là Lục Thiên Cơ. Cạch một tiếng, cửa sổ bên hông bị đẩy ra, một bóng dáng từ cửa sổ bay vào, vài ám vệ đuổi theo sau. Khấu Lẫm không nhanh không chậm vòng qua bình phong đi ra, thích khách trực tiếp kéo xuống khăn che mặt, nói: Khấu chỉ huy sứ. Hóa ra là Hạ Lan Nhân. Nàng ta xuất hiện khiến cho Khấu Lẫm cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi Cẩm Y vệ Thiên Hộ Sở từ Khai Phong tới đây, Thần Đô vệ canh giữ phủ Hạ Lan đều đổi thành Cẩm Y vệ. Thế mà Hạ Lan Nhân vẫn có thể chạy thoát khỏi vòng vây của Cẩm Y vệ, còn lặng yên không một tiếng động tiến vào Bách Hộ Sở. Võ công thật là không tệ. Khấu Lẫm trực tiếp ra lệnh cho ám vệ: bắt lấy nàng ta ném vào địa lao. Hạ Lan Nhân bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì: Khấu chỉ huy sứ có muốn biết lệnh tỷ đang ở nơi nào hay không? Dân nữ có thể nói cho ngài. Đồng tử Khấu Lẫm co rụt lại, lập tức giơ tay ngăn lại ám vệ muốn xông lên. Các người đi xuống hết đi. Rõ. Đám ám vệ phóng ra khỏi cửa sổ rồi đem cửa sổ khép lại. Hạ Lan đại tiểu thư có thể yên tâm nói chuyện. Khấu Lẫm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta. Bình thường nếu có người tới nói như vậy hắn sẽ không tin, nhưng chạng vạng ngày hôm qua hắn mới nhìn thấy tỷ tỷ. Hạ Lan Nhân lắc đầu nói: dân nữ đã lừa đại nhân, dân nữ đâu thế nào biết được, chỉ muốn đơn độc gặp mặt Khấu chỉ huy sứ mà thôi. Khấu Lẫm ghét nhất là người khác lôi tỷ tỷ hắn ra để lừa gạt. Một chớp mắt lửa giận bốc lên, đang muốn phát tác thì lại thấy Hạ Lan Nhân kéo ra thắt lưng bắt đầu cởi xiêm y. Bản đồ lãnh thổ quốc gia Đại Lương trải rộng trên án đài, Sở Giao đang nghiêm túc tính toán lộ tuyến. Nơi này là Lạc Dương. Móng tay trên bản đồ trượt thật dài một đường, đi ngang qua mấy cái tỉnh mới đến được Phúc Kiến. Nàng chưa bao giờ từng đi xa như vậy, cũng không biết tính lộ trình thế nào mới càng hợp lý. Khấu Lẫm kêu nàng làm lựa chọn, đơn giản là muốn nàng chọn phong cảnh nào mà nàng thích xem nhất. Khung cửa sổ bị gõ gõ nhẹ nhàng. Sở Giao từ tấm bản đồ ngẩng đầu lên, biết ngay là Tiểu Hà. Mỗi một cẩm y ám vệ đều có ám hiệu riêng khác nhau để gõ khung cửa. Nàng đứng lên, đỡ chân đi đến bên cạnh cửa sổ, hỏi: có chuyện gì vậy? Tiểu Hà một thân y phục dạ hành còn che mặt đứng ở bên ngoài nhìn vào, thấp giọng nói: phu nhân, Hạ Lan đại tiểu thư chạy thoát ra khỏi phủ Hạ Lan, còn xâm nhập vào Bách Hộ Sở. Sở Giao khẽ nhíu mày hỏi: nàng ta tới cướp ngục? Tiểu Hà lắc đầu nói: dạ, võ công nàng ta không đủ để cướp ngục, không biết trốn ở nơi nào, mà nhìn thấy đại nhân đi vào tịnh phòng cũng phóng vào theo. Sắc mặt của Sở Giao thay đổi dần. Đại nhân không cho các ngươi bắt lấy nàng ta sao? Tiểu Hà giải thích: dạ không có, đại nhân bảo vài ám vệ truy đến nơi đều lui xuống. Trong tịnh phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Thuộc hạ mạo hiểm ghé mắt vào khe cửa nhìn thoáng qua, Hạ Lan đại tiểu thư hình như sắc mặt của Sở Giao càng ngày càng khó coi. Hình như cái gì? Tiểu Hà căng da đầu nói: nàng ta hình như cởi xiêm y. Trầm mặc một lát, Sở Giao hỏi: sau đó thì sao? Đại nhân không đuổi nàng ta ra? Tiểu Hà lắc đầu: dạ thuộc hạ không biết, thuộc hạ lập tức tới bẩm báo phu nhân. Sở Giao nâng tay mở cửa sổ rộng hơn một chút, ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn hỏi: Tiểu Hà, người là ám vệ bên người đại nhân mà lại bán đứng ngài? Tiểu Hà không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, nghiêm mặt nói: dạ, căn cứ theo luật của cẩm y ám vệ, đại nhân giao Tiểu Hà cho phu nhân sai khiến, phân phó Tiểu Hà lấy sinh mạng bảo hộ phu nhân. Như vậy thời khắc này phu nhân mới là chủ tử của Tiểu Hà, hết thảy phải cần đặt ích lợi của phu nhân lên hàng đầu. Phu nhân, người cứ việc nói cho đại nhân, chuyện này là Tiểu Hà bẩm báo cho người, Tiểu Hà nguyện chịu bất luận trừng phạt gì. Sở Giao hơi gật đầu, xem ra hắn cũng không phải hài mặt, trong lòng yên tâm một chút, nói: người lui xuống trước đi, ta biết rồi. Chờ Tiểu Hà rời khỏi, Sở Giao tựa người vào thành cửa sổ hồi lâu không nhúc nhích. Hạ Lan Nhân đang tính hiến thân cứu phụ sao? Nàng ta có ý với Khấu Lẫm, Sở Giao nhận biết rõ ràng. Nhớ tới Hạ Lan Nhân cũng rất mỹ mạo, bởi vì từ nhỏ tập võ còn thường xuyên hành tẩu giang hồ. Vẻ đẹp của nàng ta mang theo nét phóng khoáng, rất có tính công kích cường liệt, khiến cho trong lòng Sở Giao không thoải mái. Tuy nhiên, Sở Giao tuyệt đối tin tưởng vào Khấu Lẫm. Nàng ngược lại có chút lo lắng về vấn đề khác. Lúc trước, nàng hỏi Khấu Lẫm chuẩn bị xử trí Hạ Lan gia như thế nào. Chàng không trả lời rõ ràng, có thể thấy được là vẫn còn do dự. Theo sự hiểu biết của nàng về Khấu Lẫm, tính mạng của Hạ Lan Triết khẳng định là giữ không nổi, nhưng chắc hẳn Khấu Lẫm sẽ không đụng vào Hạ Lan gia. Cùng lắm là sẽ đoạt một phần gia sản của bọn họ làm bồi thường. Bởi vì tiền của Hạ Lan gia không dơ, có moi một phần để dùng cũng không thẹn. Nhưng nàng lo loại hành động hôm nay của Hạ Lan Nhân rất có khả năng sẽ chọc giận Khấu Lẫm, làm không tốt sẽ biến khéo thành vụng. Tiểu Hà trở về vị trí canh giữ, một lần nữa ẩn mình vào bóng đêm. Đoạn Tiểu Gia ngồi xổm bên cạnh, vỗ vỗ vai của hắn nói: sẽ không có việc gì đâu, đợi ngày mai ngươi bị điều đi nuôi ngựa, phu nhân cho rằng bởi vì ngươi tố cáo đại nhân nên mới bị trừng phạt, nhất định sẽ đứng ra nói thay cho ngươi, ngươi sẽ một lần nữa được điều đến bảo hộ phu nhân. Tiểu Hà vẻ mặt đau khổ nói: Tiểu Giang, sao đệ cảm thấy chủ ý của huynh đưa ra coi bộ có chút xuẩn, lỡ đại nhân nổi giận đem đệ xung quân biên cương thì làm sao? Yên tâm, đại nhân không lay chuyển được phu nhân đâu. Đoạn Tiểu Giang bình tĩnh nói: còn ai hiểu biết đại nhân nhà chúng ta rõ hơn so với ta? Đúng thế, Đoạn Tiểu Giang giỏi nhất là phỏng đoán tâm tư của đại nhân. Tiểu Hà thở dài: sau này chẳng phải đệ chỉ có thể đi theo bảo hộ phu nhân? Đoạn Tiểu Giang nói: Người có ngốc hay không thế? Hầu hạ phu nhân càng có tiền đồ gấp mấy lần so với đi theo đại nhân đó. Ở bên người đại nhân làm việc, phải cố làm cho tốt là chuyện đương nhiên, cùng lắm chỉ được một ít tiền thưởng. Nhưng nếu người chiếu cố tốt cho phu nhân, được phu nhân thích, vậy thì chỉ cần thổi gió bên gối một chút, chẳng phải đưa thẳng cho ngươi một bước lên mây? Tiểu Hà buồn rầu nói: Nhưng đệ không muốn thăng quan, chỉ muốn đi theo đại nhân làm đại sự. Hơn nữa bán đứng đại nhân như vậy, lòng đệ rất khó chịu. Đoạn Tiểu Giang an ủi: Đại nhân và phu nhân là phu thê, đâu thể nào tính là bán đứng. Ngươi trung thành đối với phu nhân, đại nhân sẽ không trách ngươi. Ngươi nhìn Hàn Thiết một cái liền biết, đại nhân ước gì tìm cho phu nhân thêm vài người hầu cận tận tâm vì phu nhân đó. Thật sao? Đương nhiên là thật. Nghe được tiếng gõ cửa sổ triệu tập, Tiểu Giang đẩy hắn một cái: Mau đi, phu nhân gọi ngươi đó. Tiểu Hà vẫn còn có chút do dự. Đoạn Tiểu Giang chất vấn: Chẳng lẽ ngươi muốn đi nuôi ngựa? Tiểu Hà run rẩy, một lần nữa mang mặt nạ quỷ mị xuất hiện bên cửa sổ. Phu nhân. Liền nghe tiếng Sở Giao phân phó: Ngươi đến bên ngoài tịnh phòng quan sát xem sao. Đoạn Tiểu Giang cười cười, đang chuẩn bị đi thì trên đỉnh đầu một thanh âm khinh bị cất lên: Thiên Cơ, ngươi thật quá xấu sao? Đây là lần thứ hai ngươi dịch dung thành bộ dáng của ta đi lừa gạt Tiểu Hà. Tên Đoạn Tiểu Giang ban nãy rút sau cổ ra một cây châm ngắn, bộ mặt vặn vẹo, xương cốt kêu kẽo kẹt. Sau khi lộ ra chân dung thì nghiễm nhiên là Lục Thiên Cơ. Ta lừa gạt hắn chỗ nào? Chính hắn lắm miệng không khiến đại nhân thích, ta đây chỉ giúp hắn còn đường sáng mà thôi. Đoạn Tiểu Giang chân chính nhào lộn một vòng từ nóc nhà rơi vào hành lang, nói: Tiểu Hà mới 8 tuổi đã được đại nhân nhặt về cho vào ám vệ doanh huấn luyện, là nhóm ám vệ đầu tiên mạnh nhất sau khi đại nhân thăng nhiệm chỉ huy sứ bồi dưỡng ra. Xem như là được một tay đại nhân nuôi lớn, không có khả năng bởi vì hắn lắm miệng mà đại nhân liền bỏ không cần. Ngươi á, đơn giản là muốn tìm tâm phúc cho phu nhân mà thôi. Lục Thiên Cơ cười, nói: Chẳng phải ngươi cũng không ngăn cản ta? Đoạn Tiểu Giang cũng cười: Những lời ngươi nói với Tiểu Hạ đều là lời thật, ngăn cản ngươi làm gì? Trong tịnh phòng, Hạ Lan Nhân chỉ còn mặc trên người một chiếc yếm lụa xanh sẫm hơi mỏng, lộ ra hai bả vai trần và hai cánh tay trắng như ngó sen. Một mảnh xuân sắc trước ngực ẩn hiện càng thêm sinh động. Không biết là vì khẩn trương hay là lạnh, cả người nàng ta rung nhẹ nhẹ. Gương mặt rất có anh khí, thêm một chút nhu nhược đáng thương, thật là một phen động lòng người. Hành động đột nhiên không kịp phòng ngừa này khiến cho Khấu Lẫm hơi ngẩn ra một lát, nhưng hắn vẫn không xoay người hoặc dời đi ánh mắt, chỉ đem tầm mắt tập trung trên mặt của Hạ Lan Nhân, mặt vô biểu cảm hỏi: Hạ Lan đại tiểu thư đang làm gì vậy? Đại nhân, 10 năm trước vụ động đất tại trấn Thiên Thủy và Tư Tàng mỏ vàng, gia mẫu đã kể hết cho dân nữ. Gia phụ tuy rằng tính kế ngài, nhưng xin ngài niệm tình ông ấy có công tố giác, bỏ qua cho gia phụ, bỏ qua cho gia tộc Hạ Lan chúng ta đi. Đây là lần thứ hai Hạ Lan Nhân ở trước mặt hắn uống gối quỳ xuống, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm, thấp giọng cầu khẩn: Ngài muốn bao nhiêu vàng, thỉnh cầu nói ra một số lượng. Nếu xét nhà tịch thu tài sản, gần như toàn bộ vàng bạc sẽ bị sung vào quốc khố, ngài không chiếm được bao nhiêu không phải sao? Nói nghe có vài phần đạo lý. Vậy bản quan muốn một nửa gia sản của các người, lưu lại cho Hạ Lan gia các người một con đường sống. Sau khi Hạ Lan Nhân quỳ xuống, tầm mắt của Khấu Lẫm vẫn nhìn thẳng. Nhưng đầu của phụ thân người bản quan nhất định muốn, không thể thương lượng. Đại nhân, ngạo khí ngày thường của Hạ Lan Nhân biến mất không còn bóng dáng, chậm rãi lê đầu gối tới gần Khấu Lẫm, ở bên chân Khấu Lẫm dừng lại, không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào hoa văn trên vạt áo dài trước mắt, khẽ cắn môi nói: Cầu xin đại nhân buông tha gia phụ, dân nữ từ đây nguyện đi theo đại nhân. Khấu Lẫm dựa lưng vào bình phong, thoáng cúi đầu, vươn một ngón tay nâng cằm Hạ Lan Nhân, nhìn thẳng vào mắt nàng ta: Đi theo bản quan. Ở gần Khấu Lẫm trong gang tấc, Hạ Lan Nhân cắn môi đáp: Đúng vậy. Khấu Lẫm nhàn nhạt nói: Nhắc đến thật là trùng hợp, một khắc trước bản quan còn nghĩ bên người thiếu một nữ nhân. Tim của Hạ Lan Nhân đập kịch liệt. Đại nhân. Nhờ vào món quà của phụ thân ngươi mà bản quan không dự đoán được sẽ rời kinh thành lâu như vậy, cho nên ngay cả một thị nữ cũng không mang theo. Khấu Lẫm thu hồi ngón tay, cười khẩy một tiếng. Hả? Vừa lúc thiếu một thị nữ để hầu hạ ái thê của bản quan. Thân thể Hạ Lan Nhân cứng đờ nhưng vẫn cắn răng gật đầu. Chỉ cần ngài chịu buông tha gia phụ, dân nữ nguyện ý. Ngươi nguyện ý, nhưng bản quan còn chê ngươi chân tay vụng về, hầu hạ không tốt. Ý cười của Khấu Lẫm càng thêm lãnh đạm. Hạ Lan đại tiểu thư, ngươi là muốn hiến thân cứu phụ hay chỉ là mượn cơ hội tiếp cận bản quan, cho rằng bản quan không biết? Dân nữ. Nhớ lại 10 năm trước, bản quan từ quân doanh Bắc Địa vào kinh thành để khảo thí võ cử. Trên đường từng gặp một thiếu nữ bán mình chôn cha, trông thật đáng thương. Bản quan cũng không tính mua nàng ta, chỉ đem toàn bộ 3 lượng tiền lộ phí tích góp nhiều năm đưa hết cho nàng ta, cũng đủ cho nàng ta đi làm tang sự cho phụ thân. Vậy mà nàng ta lại nhất định không chịu nhận, nói bản quan là người tốt nên tiết lộ cho bản quan biết. Thoáng dừng lại một chút, Khấu Lẫm mới bật cười nói tiếp. Hả? Thiếu nữ trông đáng thương kia đã lén nói cho bản quan biết, tiền để làm tang sự cho phụ thân nàng ta cũng có đủ, chỉ là sau này không có ai để sống dựa vào. Vừa lúc thừa dịp phụ thân qua đời, nàng ta ra đây dựng bản bán mình để kiếm thanh danh, có tình có nghĩa, hòng giành được cảm tình của một công tử nhà có tiền để lãnh nàng ta về nhà làm thiếp. Sắc mặt của Hạ Lan Nhân nháy mắt biến xanh. Khấu Lẫm đang chăm chọc nàng ta đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Giọng điệu của Khấu Lẫm lại một lần nữa trở nên lãnh đạm. Nữ nhân quỳ dưới chân bản quan chủ động tháo thắt lưng cởi áo, Hạ Lan Nhân ngươi không phải là người thứ nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Hãy chừa lại cho chính mình một chút tự tôn, cũng đỡ khiến bản quan bẩn mắt. Trên mặt Hạ Lan Nhân lộ ra biểu tình bị vũ nhục. Không sai, nàng ngưỡng mộ y, nhưng nàng minh bạch bản thân theo y cũng chỉ có thể làm thiếp. Rốt cuộc làm sao nàng có thể so sánh với thiên kim tiểu thư của lại bộ thượng thư? Nàng không cam lòng làm thiếp thất, vì thế có ngưỡng mộ cũng quyết định chôn kín trong lòng. Thời gian lâu rồi cũng sẽ phai nhạt mà thôi. Bây giờ thật sự là vì cứu phụ thân mà phải cúi đầu, cũng không phải là có mục đích gì khác. Hạ Lan Nhân xấu hổ và giận dữ muốn rời đi, nhưng lại nhớ đến lời của mẫu thân dặn dò, nhịn xuống sự hổ thẹn, duỗi tay giữ chặt ống tay áo của Khấu Lẫm. Đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ. Khấu Lẫm bực tức vung cánh tay quát lên. Hạ Lan Nhân, nhân lúc bản quan chưa thay đổi chủ ý xét nhà diệt tộc Hạ Lan của ngươi, cút! Hạ Lan Nhân không chống nổi kình lực ngã ngồi trên mặt đất. Khấu Lẫm đang chuẩn bị kêu ám vệ áp giải Hạ Lan Nhân ra ngoài, ánh mắt chợt quét qua mặt dây hình cá đeo trên cổ nàng ta. Hắn ngây người, mau chóng bước lên, khom lưng giật mặt dây kia xuống, cầm trong tay nghiêm túc xem xét một hồi lâu, trước mắt không thể tưởng tượng được hỏi: mặt dây trang sức này từ đâu tới? Hạ Lan Nhân không rõ nguyên do, nói: là bùa hộ mệnh mẫu thân cho dân nữ. Khấu Lẫm ngơ ngác. Mẫu thân? Hạ Lan phu nhân? Dạ. Hạ Lan Nhân khẽ rung lên. Khấu Lẫm bỗng dưng ngộ ra. Có phải mẫu thân người dạy ngươi tới tìm bản quan thoát y hiến thân? Hạ Lan Nhân mím chặt môi, trầm mặt không nói. Đợi ở đây. Khấu Lẫm chỉ nàng ta, gắt gao nắm chặt mặt dây hình cá, tông cửa xông ra hét lớn: chuẩn bị ngựa! Chờ hắn ra khỏi bách hộ sở, trước cửa đã có con thiên lý mã chuẩn bị sẵn sàng. Khấu Lẫm xoay người lên ngựa, phi nước đại phóng như bay về hướng phủ Hạ Lan. Chương 91 gặp lại. Mặt dây trang sức này là của tỷ tỷ, có lẽ chạng vạn ngày hôm qua hắn đã không nhìn lầm, đứng trong đám người kia thật là tỷ ấy. Chẳng lẽ Hạ Lan phu nhân là tỷ tỷ của hắn, cho nên Hạ Lan trước mới không kiêng nể gì mà tính kế hắn, không sợ hắn nổi cơn thịnh nộ sẽ xét nhà diệt tộc Hạ Lan? Nhưng nếu thật là tỷ tỷ, chẳng phải Hạ Lan Nhân là ngoại chất nữ của hắn? Vì sao tỷ tỷ lại bảo nàng ta tới thoát y hiến thân, trực tiếp đưa trang sức kia cho hắn xem không phải là được rồi? Một đường phi nhanh đến phủ Hạ Lan, cẩm y về phụ trách giam lỏng Hạ Lan gia lập tức tới chắn lại. Đứng lại! Khấu Lẫm chỉ lo xong vào bên trong,

vì tỷ tỷ mà chàng đã lăn lê phấn đấu được cho tới vị trí ngày hôm nay. Vậy mà sau gần 20 năm mới gặp lại, dường như niềm vui không lớn giống như Khấu Lẫm đã nghĩ. Tỷ tỷ ngày hôm nay dường như không giống với hình ảnh của vị tỷ tỷ trong ký ức của cậu bé Khấu Lẫm ngày đó. Cũng đúng là con người đó, gương mặt đó, mọi nghi vấn đều được giải thích rất rõ ràng và thuyết phục. Nhưng mà chắc các bạn cũng đã nhận ra vị tỷ tỷ này dường như có gì đó kỳ lạ. Chỉ mới vừa gặp lại thôi mà đã muốn ép Khấu đại nhân của chúng ta nạp thiếp rồi. Câu trả lời của đại nhân làm cho mình đắc ý hết sức luôn. Vàng càng nhiều càng tốt, nữ nhân chỉ một là đủ, nhiều thêm phiền. Câu này thật đúng là chân lý nha. Đại nhân lấy đây làm châm ngôn sống thì thật là chuẩn không cần chỉnh luôn. Không uổng công Sở Giao dịu dàng trao hết tâm tư tình cảm cho đại nhân. Nhắc đến Sở Giao thì lại nhớ đến màn thả thính bên cửa sổ của nàng, ngoắc ngoắc ngón tay rồi thì thầm lời ngọt ngào có cánh vào tai. Mình là người ngoài đứng nhìn mà còn dính thính nữa, huống chi là Khấu đại nhân. Mà hình như là từ đầu truyện đến giờ thì chỉ có mỗi một mình Sở Giao thả thính thôi thì phải. Tuy nhiên dù là ngọt ngào như thế, tình cảm của Khấu Lẫm dành cho nàng cũng ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng mà sự xuất hiện của vị tỷ tỷ này đã trở thành một thử thách trong tình cảm của họ. Thử thách đó sẽ diễn ra như thế nào? Khấu đại nhân và Sở Giao sẽ ứng phó với tình huống này ra sao? Các bạn hãy đón nghe trong phần tiếp theo nhé. Bật mí một chút là A Giao rất là xuất sắc luôn, còn kéo thêm viện binh giúp nàng xử lý đẹp chuyện này nữa đó. Hẹn gặp lại các bạn trong tập sau nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và cảm ơn các bạn rất nhiều.